Chương 94 tập riêng mình ám chiến 1. Tờ S ngày hôm nay gõ chữ ma mệt mỏi, chỉ có bao nhiêu thôi, mọi người tiếp tục A tiếp tục đầu phiếu A, ha ha nước mưa rơi không ngừng, cọ rửa mặt đất tồn tại tất cả thoạt nhìn chúng ta có đồng bạn mạ đạ dạ thanh âm đột nhiên vang lên, cô nạn nhìn A Phi, không biết hắn vì sao nói như vậy là người lào ông chủ cô nạn tâm run một cái, trong lòng suy nghĩ cái này A Phi không biết còn biết chút cái gì bí ẩn sự tình. Cuối cùng từ nước mưa ở giữa đi ra một cái nỉ dạ tới họ rổ xì mà mặc dù là nghi vấn, thế. Nhưng cổ nạn thanh âm lại có vẻ dị thường chấn định xem ra chúng ta lào ông chủ rất thích luyến cựu A Phi đùa vừa cười vừa nói. Lúc này bị nước mưa cọ rửa được mở phi nhân loại hai con ngươi họ rổ xì mà ngẩng đầu. Hướng lấy phương hướng của bọn hắn nhìn qua đã lâu không gặp đâu họ rổ xì mà ngươi còn không giết chết đạn rổ thật ra khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa đâu A Phi thanh em giống như là một thanh niên, tấm mặt nạ này trở cách tất cả, bao quát chân tướng ngươi vẫn là như cũ, A Phi cổ nạn. Ngươi cao hơn họ rổ xì mà nhìn thoáng qua cổ nạn, bây giờ cổ nạn tựa hồ cũng không có bởi vì mới vừa rồi bị A Phi sử dụng không gian nhận thuật mang đến nơi đây cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, quả nhiên nàng đã thành thói quen. E rằng ở của nàng trong thế giới có thể cùng với nạ gạ tổ như vậy đủ rồi A khách sáo lời nói xong, không biết họ rổ xì mà cái kia đại nhân, ngươi tới nơi này có cái gì chỉ giáo sao lẽ nào ngươi bị đạn rổ cho quan phá hủy ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì cầm lại. Vật của ngươi họ rổ xì mà nhìn chằm chằm tấm mặt nạ kia, tựa hồ muốn thấy được sau mặt nạ mặt gương mặt đó biểu tình đồ của ta ngươi nghĩ sai rồi đi, ta dường như không có thứ gì rơi vào cổ nổ hạ không phải. Thứ ngươi muốn hiện tại ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không được như ý đấy họ rổ xỉ mà nói xong dĩ nhiên xoay người ly khai vậy cũng chưa chắc yêu họ rổ xỉ mà đi thật xa sau đó. A Phi thản nhiên nói không phải không cần biết ngươi là cái gì, ta đều sẽ tìm ra ngươi xỉ xỉ nhìn toàn. Bộ lớn du thuyền hung hãn nói ngươi là muốn tìm ta sao một cái thương lão thanh âm khàn khàn đột nhiên từ bên người vang lên, cảnh giác xỉ xỉ lắc mình rời khỏi chừng 10 thước khoảng cách. Sau đó quất ra phi tiêu bày ra tư thái phòng ngự, lúc này xỉ xỉ mới phát hiện, thì ra cái thanh âm kia khởi nguồn chỉ là một cái kèn đồng tới thuyền đỉnh đi, chúng ta đơn độc giải quyết cái thanh âm kia nói hết về sau liền đã không có tiếng ổn. Xỉ xỉ ngẩng đầu nhìn một chút thuyền đỉnh, nơi đó vốn là VIP. Thuê trung phòng, bọn họ một hành vi khiêm tốn cũng không có tốt nhất mặt đi xỉ xỉ nhảy tới trên lan can, sau đó trực tiếp chạy mặt trên đến. Thế nhưng đứng ở đỉnh một cái nỉ dạ lại làm cho xỉ xỉ dừng bước bạch nhãn ngươi là cổ nổ hạ nỉ dạ xỉ xỉ dừng bước, quá rõ ràng dứt khoát, mặc dù không có đeo cổ nổ hạ hộ ngạch, thế nhưng hỉ ủ gạ nhất tộc bạch đồng lại tươi sáng dị thường đáp đúng. Nói như vậy ngươi là ủ trí hạ xỉ xỉ rồi hạ thanh niên hỉ ủ gạ nỉ dạ ôm bả vai, thoạt nhìn vẻ không có gì sợ ử. Nếu như nói ngươi biết ta, như vậy các ngươi là cổ nổ hạ thôn phái tới quá nhiều vấn đề cùng đợi xỉ xỉ. Xì xì hiện tại ngay cả đối diện nì dạ có phải hay không địch nhân đều vẫn không thể hoàn toàn xác nhận chúng ta là ám bộ, bí mật cam đoan lần này nhiệm vụ tiến hành thuận lợi, ngươi không cần lo lắng công chu A chúng ta đã cứu được hỉ ủ gạ nì dạ vừa cười vừa nói công chu A ở nơi nào ta cần phải lập tức nhìn thấy nàng còn nữa, ta nhớ được hẳn còn có hỏa chi tự hòa thượng, ta tại sao không có thấy, bọn họ thật đáng tiếc này hòa thượng đã chết rớt. Bất quá không cần lo lắng công chu A đang ở bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi, ngươi đi theo ta A hỉ ủ gạ nghỉ dạ thoạt nhìn là như vậy vô hại, xì xì căn bản là không có cách xác định hắn có hay không là địch nhân, trong tay hắn âm thầm cầm lấy sù dạ kẹn, nếu như vấn đề xảy ra vấn đề, như vậy hắn sẽ bị hiệt ở trước tiên làm ra phản kích xì xì ca ca mịn màng thanh âm từ bên trong truyền đến Xuân Lai ngươi có ở bên trong không xì xì ca ca, ngươi làm sao? Chỉ có qua đây A. Ta đều nóng lòng chờ Xuân Lai từ trên ghế nhảy xuống, sau đó hướng phía xỉ xỉ chạy tới. Lúc này xỉ xỉ nhìn lướt qua bên trong phòng ba người, một cái nuôi một con chó, xem ra tựa hồ là Inuzuka bộ tộc, còn có một cái ăn mặc thể thao dùng ní dạ, người cuối cùng chính là bạch mắt hỉ ủ gạ bộ tộc. Tựa hồ đây là một tổ phi thường tiên minh cổ nổ hạ tiểu đội, thế nhưng tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm ủ trí hạ xỉ xỉ, ngươi thật sự là quá không phải cẩn thận rồi. Ngay cả đơn giản như vậy, cái chồng cũng không có khám phá ôm bả vai ỷ nụ dù cả bộ tộc nữ nhân cả vũ lấp miệng em nói rằng là vâng đúng tiền bối chẳng lẽ là mình đa tâm liêu sao được rồi, cản trở đã cho ngươi thanh trừ, chúng ta nhiệm vụ cũng nên kết thúc, Hảo hảo bảo hộ chúng ta công chu A đại nhân A nói dường như thật là tiền bối vậy. Nữ nhân nỉ dạ dĩ nhiên vô vô xỉ xỉ bả vai cẩn thận gào to một tiếng. Vô số sư hù dị kèn từ xỉ xỉ phía sau như cuồng phong quát tiến đến người nào phía sau ba cái nỉ dạ như lâm đại địch. Ngươi là khi đó xuất hiện tại xỉ xỉ trước mắt chính là đã hơn một năm trước đây ở tiền tuyến trợ giúp hắn lao nỉ dạ. Hắn khi đó dường như tự xưng là ám bộ đi. Nếu như song phương đánh nhau các loại tiền bối, bọn họ cũng là cổ nổ hạ nỉ dạ xỉ xỉ đứng lên muốn ngăn cản vô vị giết chóc cổ nổ hạ nỉ dạ. Ta có thể không nhớ rõ cổ nổ hạ có như vậy nỉ dạ. Hơn nữa cái này nhiệm vụ đã giao cho ngươi, ba người bọn hắn ở chỗ này chẳng phải là rất quái dị. Trung niên nỉ dạ hai mắt gắt gao trừng mắt xì xì, xì xì. Chỉ cảm thấy nhất trung cảm giác mê man, hắn tốt như xa vào nào đó trầm tư. Tại loại này trong trầm tư hắn kiên định cho rằng cái này ba cái nỉ dạ là địch quốc giả trang nha huy động hai tay của ném bắn ra khắp bầu trời hù dị kèn cùng phi tiêu. Tam nhẫn giả chỉ có thể liều mạng né tránh chết tiệt. Cái này xì xì dĩ nhiên chúng ảo thuật, xạ cụ dạ cô đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người xuyên thể thao dùng nì dạ hỏi chúng ta rút lui trước, cùng người kia đối kháng, chúng ta không có phần. Thắng muốn chạy không dễ dàng như vậy, xì xì tựa hồ không hề giống dễ dàng như vậy buông tha tiến công, bọn họ nhanh biến mất ở đuôi thuyền hành họ rổ xì mà dự, muốn cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách.